Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 323, hiểu lầm. Tuyên Lương tại trạm xe lửa khẩu chợt dừng bước, ta tranh thủ thời gian trốn ở dưới bậc thang mì, chỉ lộ ra nửa cái đầu nhìn quanh, nhưng nàng cũng không có khắp nơi tìm hiểu, mà là tại hết sức chuyên chú địa phát ra tin tức. Nàng một mực tại đánh chữ, mà đối phương giống như đều là lưu giọng nói. Nàng thỉnh thoảng đưa di động ống nghe dựa vào hướng bên tai, có đôi khi khóe miệng còn lộ ra ý cười. Cũng may nàng chỉ là dừng lại vài phút, không phải vậy ta cùng Thẩm Dụ một mực lúng túng đứng tại trên bậc thang thăm viếng, đều sắp bị bảo an tiểu ca hoài nghi chất vấn. Tuyên Lương xuống xe trạm, đi bộ hai trạm địa khoảng cách, cuối cùng quẹo bên trái, đi vào một cái trong khu cư xá. Chẳng lẽ nàng muốn về nhà? Ta buồn bực hỏi. Thẩm Dụ không nói chuyện. Dưới tình huống bình thường, nàng chỉ cần không tiếp gốc giả, liền đại biểu nàng không gật bừa ta quan điểm. Ta thế là ngậm miệng, tiếp tục theo dõi. Quả nhiên, Tuyên Lương không có tiến về bất luận cái gì một tòa nhà. Nàng ngang xuyên ra cư xá, ngoặt lên một đầu hoang vắng nhưng sạch sẽ đường nhỏ, đi về phía trước một đoạn, sau đó một đầu đâm vào một nhà trà sữa trong tiệm. Hoan nghênh quang lâm, ta theo đến mặc dù xa, nhưng nghe được cửa tiệm tự động cảm ứng phát ra thanh âm. Làm sao bây giờ? Ta hỏi Thẩm Dụ, nhà này trà sữa cửa hàng nhìn qua đặc biệt nhỏ, chỉ cần chúng ta đi theo vào, khẳng định sẽ bị chú ý tới. Huống hồ vừa rồi hai ta cùng với nàng một xe đồng hành, mặc quần áo cách ăn mặc cùng tướng mạo nàng đã sớm nhớ kỹ. Thẩm Dụ lôi kéo ta, hướng ven đường một quán ăn nhỏ đi đến. Hai ta ở quán cơm bên trong tìm cái chỗ ngồi gần cửa sổ, điểm hai cái rau trộn, hai bát mì đầu, vừa ăn bên cạnh nhìn chằm chằm đối diện trà sữa cửa hàng. Cửa sổ pha lê có nhan sắc, ta chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy theo Tuyên Lương đang tán gẫu chính là cái nam nhân, nhưng không cách nào thấy rõ hắn tướng mạo. Bất quá là người liền tốt, tối thiểu không phải khác đồ vật. Người kia đầu đứng quay lưng về phía cửa sổ, hết lần này tới lần khác hắn bên người còn có một nửa màn cửa cản trở. Ta nhìn trái cũng không nhìn thấy, nhìn phải cũng không nhìn thấy. Ngược lại là Thẩm Dụ híp mắt nhìn chằm chằm một hồi. Ai, ta thế nào cảm giác người kia thân hình có chút giống ngươi đây? Nàng dò xét một hồi ngoài cửa sổ, lại nhìn xem ta nói. Giống ta? Ta đột nhiên đứng dậy. Ngươi kích động như vậy làm gì? Ta không nói hai lời, trực tiếp liền chạy ra khỏi cửa, thẳng đến trà sữa cửa hàng mà đi. Thẩm Dụ theo ở phía sau, liên thanh gọi ta, ngươi thế nào? Ta chẳng quan tâm giải thích, đẩy ra trà sữa cửa hàng cửa. Hoan nghênh quang lâm, theo một tiếng thanh thúy tự động trả lời. Ta nhìn thấy cùng Tuyên Lương cùng một chỗ nam nhân kia cũng bỗng nhiên đứng lên. Hai ta mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn xem, ngươi làm sao ở chỗ này? Hắn hướng ta hô hào, không cần phải nói đại gia khả năng cũng đoán được. Người kia chính là Tuyên Lương truy thư tác giả, ta anh họ, không đáng tin cậy nhân sĩ Ngôn Quáng tiên sinh. Bà mẹ nó, ngươi làm sao đem nàng cũng đưa tới? Hắn cách cửa sổ, trông thấy Thẩm Dụ cũng bước nhanh đi tới. Nói nhảm, hai ta mới là chân chính Ngôn Thẩm cộng tác, đương nhiên muốn ở cùng một chỗ. Nhưng hắn lập tức ngậm miệng lại, bởi vì Thẩm Dụ đã đi vào cửa tới. Tuyệt đối đừng nói ta tiểu thuyết sự tình. Hắn thấp giọng khẩn cầu ta, vậy ngươi liền chủ động nói rõ ràng đi. Ngươi vị này fan hâm mộ vì cái gì đi quầy ba đường phố? Chẳng lẽ là nghe được phong thanh gì sao? Ta biết ngươi cả ngày không có chuyện làm liền đông đả thính tây đả thính, sau đó viết một đống yêu ngôn hoặc chúng đổ vật. Ta vẫn chưa nói xong, Tuyên Lương liền dẫn đầu trở mặt rồi. Huy, không cho phép vũ nhục ta thần tượng tác phẩm. Ngẫu, cái gì? hắn còn có thể làm thần tượng, nôn mửa đối tượng a. Không nghĩ tới Tuyên Lương cái này tiểu cô nương nhìn trung thực. Trên thực tế chợt rất, nàng bưng trên bàn trà sữa, tiện tay liền hướng ta dội cho tới, ta né tránh không kịp, trên mặt trà sữa chảy ngang không nói, trên tóc còn treo hai viên trân châu, ai biết mạch bên trong có mạch bên trong tay, Tuyên Lương còn không có thả tay xuống bên trong cái chén không. Ta đã nhìn thấy một đạo bạch quang bay qua, lại quay đầu chỉ gặp Thẩm Dụ cầm vừa mua một chén sữa xưa kia. Trực tiếp cũng dội cho nàng khắp cả mặt mũi. Ngươi điên rồi, vừa đem ngươi kéo trở về, liền học được dội ngươi. Thẩm Dụ hướng Tuyên Lương hô, Ngôn Quáng đứng ở bên cạnh. Từ khi Thẩm Dụ vừa xuất hiện, hắn liền thẳng mắt, thẳng đến Thẩm Dụ một mắng chửi người. Nhìn ngốc hắn tài hoàng quá thần lai, đều đừng nóng vội, đừng nóng vội, có chuyện tốt tốt, hắn muốn làm hòa sự lão, nhưng lời còn chưa nói hết, Thẩm Dụ lại đem đáy chén ở dưới phúc căn nhi dội cho đi qua. Ngươi đoán chừng cũng không phải vật gì tốt, ngoặc kép, chúng ta lại một người điểm một chén trà sữa, hai người tổ một ngồi tại đối diện, liền nói đều là hiểu lầm mà. Anh họ ngu ngốc ha ha địa cười, kia nụ cười muốn bao nhiêu xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Nói một chút đi, chủ động giao phó, Tuyên Lương là ngươi phái đi à. Ta biết hắn người này miệng lưỡi trơn tru, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Ngôn Quáng còn muốn nói nhăng nói cuội, ta lập tức lại hắng giọng nói. Không nói cũng được, vậy chúng ta liền văn nghệ một chút. Trước tâm sự tiểu thuyết của ngươi, ngươi tiểu thuyết kia đối cộng tác gọi là cái gì nhỉ? Đợi chút nữa, Tuyên Lương đi Hoè Nam quầy ba đường phố đích thật là chủ ý của ta. Ngôn Quáng tranh thủ thời, gian ngăn cản ta, hắn, thẳng thắn, nói. Các ngươi biết đi, ta tại microblog bên trên mở cái chuyên mục, gọi, Ngôn Quáng nói án. Chuyên môn thu thập cổ kim nội ngoại các loại kỳ án. Đương nhiên, cũng không ít người lưu cho ta nói, cung cấp một chút kỳ quái manh mối cùng tin tức. Đoạn thời gian trước Vân Đường trấn vụ án kia, cũng là có người tại microblog PM ta, cho nên ta mới đi điều tra. Bất quá gần nhất, bởi vì quen biết Tuyên Lương, là ta nhắn lại cho Ngôn lão sư, hy vọng có thể khi hắn trợ thủ. Tuyên Lương đắc ý nói, ta nhìn nàng, từng đợt thở dài, êm một cô nương, nhãn quang làm sao lại thảm như vậy tuyệt nhân hoàn đâu. Ngôn Quáng nói tiếp, hai ngày trước, ta lại nhận được một cái PM, cái kia microblog số nhìn qua là mới đăng ký. Hắn tại nhắn lại bên trong là nói như thế, hắn mở ra điện thoại, lật ra hắn microblog. Đem đầu kia PM phát cho ta nhìn. Tân Xuyên có đầu dân quốc quầy ba đường phố, toàn thành phố đều nổi danh, nhưng những khách nhân rất ít chú ý. Kỳ thật đi đến Hòe Xuyên phía bắc đường phố cuối cùng, liền sẽ phát hiện một tòa thạch củng kiều. Đi qua thạch kiều, Hà Nam bên cạnh kỳ thật còn có phần chưa xong toàn bộ khai hỏa phát danh nhân chỗ ở cũ. Hai năm trước, mảnh này chỗ ở cũ lúc đầu cũng chuẩn bị khai phát thành quầy ba đường phố, nhưng một khắc cuối cùng tỉnh văn bảo đảm chỗ ra mặt, đem những này chỗ ở cũ bảo đảm xuống dưới. Tại mảnh này chỗ ở cũ bên trong có cái gọi đại soái phủ, đại trạch. Ta bởi vì quê quán ngay tại quầy ba đường phố phụ cận, cho nên khi còn bé thường xuyên theo tiểu đồng bọn nhảy tường đi vào chơi. Về sau trưởng thành, đến khác thành thị đọc thư, đoạn thời gian trước cuối tuần về nhà, không biết tại sao, lại muốn đi Hòe Nam bên kia nhìn xem. Ta đi qua thạch củng kiều, trên đường đi dạo, nhưng trải qua đại soái phủ lúc, phát hiện tường vây lũy cao rất nhiều, mà lại bên ngoài chung quanh nguyên lai cổ thụ không ít. Nhưng bây giờ đừng nói cổ thụ, liền ngay cả mới gặp hạn cây đều cho chém sạch. Ta không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ có người chiếm đại soái phủ, ở bên trong làm một chút phi pháp cử động. muốn không phải vậy làm gì như thế che che lấp lấp đâu. Ta là lòng hiếu kỳ rất mạnh người, cho nên dọc theo đại soái phủ tường vây dạo qua một vòng. Nhưng bên trong giống như không có gì động tĩnh, nhìn kỹ một chút mấy cửa khẩu, trên bậc thang đều tích đầy cho bụi, không giống gần đây có người xuất nhập qua, mà lại thêm đá đều là mới đổi qua. Ta nhớ được đại soái trong phủ chỉ có rách dưới mấy trượt phòng ở cùng một cái đã cỏ khô nước tận phá hoa viên. Hiện tại khác tòa nhà không có tu sửa. Hết lần này tới lần khác nó khiến cho tốt như vậy. Chẳng lẽ bên trong có kỳ quặc? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?